Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 207, thiết giáp môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Phi không thèm ngồi dậy, chỉ cười với vẻ tò mò, không thể nào dù có cao thủ võ lâm trên đời thật và có lợi hại tới đâu cũng không thể bằng súng đạn được. Người đàn ông trung niên lực lưỡng lắc đầu, nói vậy là sai rồi. Cao thủ không cần vũ khí cũng không quan tâm đối phương dùng vũ khí gì, trong mắt họ chỉ cần một hòn đá, một chiếc lá cũng có thể trở thành công cụ giết chết đối phương. Đừng nói nữa, thế kỷ 21 rồi, xã hội khoa học rồi. Không còn là phim kiếm hiệp đâu, không thể nào có người lợi hại như vậy, Châu Phi vẫn phất tay không tin. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vững chãi vọng vào. Mỗi một bước đi đều khiến ly rượu trong tay anh ta sóng sánh. Châu Phi ngẩng đầu nhìn màn hình theo dõi thì thấy mười mấy đầu máy camera đều bị tê liệt hoàn toàn. Chuyện gì vậy, anh ta cho mày hô lên, ai ở ngoài đó vậy? Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, mỗi bước chân đặt xuống giống như muốn nghiền nát luôn mặt sàn. Cậu Châu, lâu quá không gặp, lúc này một giọng nói vọng vào, đám đông tái mặt, rầm, âm thanh nặng nề vang lên, cánh cửa bị biến dạng thành hình chữ C, Mạc Phong chậm rãi từ ngoài bước vào. Anh, không thể nào, ba tên rác rưởi đó không cản được anh sao? Châu Phi vô thức lùi lại phía sau và kinh hãi hô lên. Đoạn phát tam lang này do nhà họ Châu thuê riêng. Dù sao thì mỗi một gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một đám môn khách, thực tế đó cũng là những kẻ đánh thuê cho gia tộc đó. Mỗi một gia tộc ít nhiều cũng sẽ nuôi dưỡng vài cao thủ để phòng lúc cần thiết. Tiếng bước chân hỗn loạn vọng tới. Ba người trước đó đánh một trận quyết liệt với Mạc Phong vội vã lao lên. Cậu Châu, chúng tôi tới rồi, người đàn ông tóc đỏ hô lên. Châu Phi day thái dương, trầm giọng, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, khiến hắn biến mất đi. Rõ. Ba người lập tức bao vây Mạc Phong, vừa hay tôi cũng mất hết kiên nhẫn rồi, Mạc Phong khởi động chân tay. Sức mạnh bùng nổ, ba người lao về phía Mạc Phong. Anh lách người nhanh như điện xẹt và vẩy chân, bất động thì như núi mà cử động thì nhanh như sấm chớp. Hai chân anh cong lại, dồn lực cú vẩy chân vừa rồi chỉ là đòn giả mà thôi. Cú đấm cuối cùng mới là chiêu đánh thật sự. Rầm, cú đấm dội thẳng vào bụng người đàn ông tóc đỏ với sức mạnh kinh người, đập vỡ đan điền của hắn. Người luyện võ mà không có đan điền thì chẳng khác gì kẻ tàn phế. Một chiêu, chỉ một chiêu đã khiến một người tàn phế. Mạc Phong chắp tay sau lưng, khinh miệt liếc nhìn Châu Phi. Kẻ gian, định chạy đi đâu đây? Dương đại sư, giao cho ông đấy, không thể nào tin vào đám phế vật đó được, Châu Phi hoảng sợ nói. Không biết tại sao anh ta bỗng cảm thấy ớn lạnh khi bị Mạc Phong nhìn chăm chăm, giống như chim ưng đang nhằm vào con mồi vậy. Người đàn ông đứng bên cạnh Châu Phi nãy giờ bèn cởi áo ra. Từng thớ thịt giống như sắt khối sáng loáng dưới ánh mặt trời. Nhãi con, có thể thấy mày cũng là người luyện võ nhỉ, môn phái nào vậy? Người đàn ông nhìn Mạc Phong một lượt rồi nói với vẻ lạnh lùng. Mạc Phong cũng nhìn chăm chăm vào người đàn ông này. Hắn không phải là người bình thường, có thể luyện cơ bắp tới mức này thì có lẽ cũng đã theo học môn phái nào đó mới phải. Bị giết chết thường là do lắm mồm đấy, sát khí phóng ra giữa trán anh. Anh nhún chân 90 độ và bật mạnh, ầm, một đấm tung ra tạo thành âm thanh nặng nề, lực đấm mạnh tới mức khiến cốc nước đặt trên bàn cũng bị nứt vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà người đàn ông kia vẫn đứng bất động tại chỗ. Khoảnh khắc vừa rồi Mạc Phong như đấm trúng khối sắt, nhưng với sức mạnh của anh thì dù là sắt cũng có thể đấm lõm, huống hồ là cơ thể người. Nếu là người khác thì có lẽ cú đấm vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng bị thương cực nặng. Người đàn ông đạp một chân, một luồng sức mạnh giúp hắn đẩy ra xa khỏi Mạc Phong mấy mét. Con nhà võ, cuối cùng cũng gặp được đối thủ ngang sức rồi, anh bật cười lạnh lẽo, đôi mắt lấp lánh, không phải sợ mà là hào hứng. Đã lâu lắm rồi anh không được đánh đấm như thế này. Hoa Hạ vốn là vùng đất võ, đương nhiên có rất nhiều cao thủ ở đây và cũng có vô số loại công pháp khác nhau. Đệ tử thiết giáp môn, Dương Hạo. Mong được chỉ giáo, người đàn ông tạo thế sẵn sàng tấn công và ngoắc tay khiêu khích Mạc Phong. Anh khoanh tay với nụ cười thản nhiên, Mạc trong Mạc Tô Hữu, Phong trong Phong Ba, Mạc Phong. Vụt, Mạc Phong một lần nữa tung đòn tấn công nhanh như cát. Lần này đến con dao bướm trong tay áo cũng được lấy ra, tốc độ đánh nhau của hai bên nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy hai bóng hình không ngừng thay đổi vị trí. Những người khác trong đại sảnh há mồm trợn mắt, Châu Phi như muốn lòi cả con ngươi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh ta không dám tin, những hiệu ứng hình ảnh trước đây chỉ thấy trong phim thì giờ lại xuất hiện thật sự trước mặt mình. Cậu chủ, nhân lúc hỗn loạn, chúng ta mau chạy đi. Rời khỏi đây rồi tính, một người đàn ông trung niên mặc áo dài nói nhỏ. Lúc này đúng lúc đang hào hứng xem nhất và thú vị hơn xem phim 3D trong rạp nhiều. Rõ ràng là người trần mắt thịt nhưng lại tạo ra âm thanh như súng nổ bom rền. Mạc Phong cầm ngược con dao bướm trong tay, lướt ngược từ dưới bụng Dương Hạo lên trên. Tiếng kêu dẹt dẹt vang lên giống như con dao cứa phải sắt. Con dao này được làm từ chất liệu đặc biệt có thể chém sắt như chém vào bùn vậy. Vậy mà nó không hề có tác dụng gì trước con người này. Anh đạp mạnh vào ngực Dương Hạo, mượn lực lùi ra xa mấy mét. Nếu đã không hiểu về đối thủ thì tốt nhất nên giữ khoảng cách. Dương Hạo khẽ vỗ bụng mình, công phu của Thiết Giáp Môn là không sợ đao súng. Châu Phi trợn tròn mắt, thật sự là đao súng không xuyên qua được sao? Vậy sau này tôi học thì chẳng phải là vô địch sao? Muốn làm gì thì làm, cũng không hẳn là như vậy, vì đó chỉ là lý thuyết. Sử dụng công pháp này gây hại rất lớn cho lục phủ ngũ tạng, hơn nữa dùng lần nào tim bị tổn thương lần đó. Công phu này xuất phát từ nơi khác, thường gặp ở vùng Tái Bắc. Cũng không hẳn là súng bắn không chết, vì nếu đạn mà không xuyên qua được thì không còn gọi là con người nữa. Mà đây là loại công phu mới được hình thành từ khí công cộng thêm một thể loại khác. Nhóc, không phải anh ngầu lắm sao? Để xem hôm nay anh thoát kiểu gì, Dương Đại Sư không được để kẻ này sống đâu đấy. Châu Phi đứng đằng sau chỉ vào Mạc Phong khẽ quát. Vụt, hai cây kim bạc phóng tới. Dương Hạo lùi lại chặn trước mặt Châu Phi. Hai cây kim đụng trúng người hắn bị uốn cong. Cách trương.